Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Drop M, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, xuất tinh sớm thật sự là nỗi sợ của đàn ông, nhất là khi chưa lâm trận, đã phải đầu hàng. Thật không may là tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn chúng ta nghĩ và đa phần là không được xử lý tốt. Trong chủ đề xuất tinh sớm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc thầm kín đó. Trao đổi về chủ đề xuất tinh sớm trong chương trình Lời Thì Thầm này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào chị Anh Thư, xin chào quý thính giả của chương trình Joy FM ngày hôm nay. Vâng, thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Drop M, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, xuất tinh sớm là hiện tượng xuất tinh sau một khoảng thời gian ngắn không theo chủ định và mong muốn của người đàn ông. Có thể nói xuất tinh sớm là một hiện tượng thường gặp. Ít người đàn ông nào trong suốt cuộc đời lại không phải trải qua ít nhất một lần xuất tinh sớm. Theo thống kê thì khoảng 20% nam giới rơi vào tình trạng xuất tinh sớm. Và trước khi đến với những chia sẻ kết nối đầu tiên trong chương trình Lời Thì Thầm hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Muôn vàn lý do dẫn tới hiện tượng xuất tinh sớm của tác giả Thu Thủy. Muôn vàn lý do dẫn tới hiện tượng xuất tinh sớm. 1. Quan hệ tình dục trước hôn nhân. Một số thanh niên phát sinh quan hệ tình dục trước hôn nhân như sống thử, do tâm trạng hồi hộp, hưng phấn nên xuất tinh vội vàng và dễ trở thành một thói quen, sau khi lập gia đình khó thay đổi. 2. Sự căng thẳng trong quá trình quan hệ. Một số cặp vợ chồng không muốn đặt vòng và sử dụng bao cao su để tránh thai mà chọn cách xuất tinh ra ngoài. Vì cả hai đều căng thẳng tập trung cho chuyện ấy, nên tinh thần căng thẳng ở nam sẽ rất dễ gây ra trạng thái xuất tinh sớm. 3. Số lần quan hệ quá ít. Một số người vì những bận rộn trong công việc và học tập, hoặc vợ chồng ở hai nơi, hoặc một người đi công tác xa lâu ngày, vì trong thời gian dài không xảy ra quan hệ, nhu cầu tình dục quá mãnh liệt nên dễ dẫn đến xuất tinh sớm. Một số người khác vì lo lắng về xuất tinh sớm, cố ý giảm số lần quan hệ, tâm trạng căng thẳng tích tụ dần, dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm càng nghiêm trọng thêm. 4. Ít tiếp xúc với nữ giới, thiếu kiến thức về giới tính. Những mối quan hệ trong xã hội ít tiếp xúc với nữ giới, cảm thấy ngại ngùng và không thoải mái khi đi với con gái. Một số người thiếu kiến thức về tình dục, cảm nhận vùng kín là vùng bí hiểm nên dễ căng thẳng, hồi hộp quá độ, dễ gây xuất tinh sớm. 5. Thủ dâm. Một số người từng thủ dâm quá độ, tuy bản thân việc thủ dâm không trực tiếp gây xuất tinh sớm, nhưng vì trong lúc thủ dâm sợ cha mẹ hoặc người ở chung khu nhà phát hiện, luôn muốn nhanh chóng kết thúc nên hình thành nên thói quen xuất tinh vội vàng. 6. Quan hệ vợ chồng không hài hòa. Trong gia đình mà người phụ nữ nắm quyền, vì quá đỗi sợ hãi, ngưỡng mộ vợ mình, tâm lý tự ti tăng lên hoặc tiềm ẩn trong lòng ý nghĩ đối nghịch với vợ. Những điều này cũng sẽ gây xuất tinh sớm. Khi chồng bất mãn với vợ, sẽ nhanh chóng xuất tinh cho xong việc. Mặt khác, có khi bên phái nữ bị viêm vùng kín vì cảm thấy đau khi quan hệ nên có nhu cầu kết thúc nhanh, dễ dẫn đến xuất tinh sớm. 7. Hoàn cảnh không gian. Gia đình sống chung với nhiều người, cuộc sống quan hệ trở nên vội vàng, cũng dễ gây xuất tinh sớm. 8. Do bẩm sinh và bệnh lý. Xuất tinh sớm do nguyên nhân hữu cơ thường đi đôi với bệnh liệt dương với mức độ khác nhau như viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, tiểu đường, rối loạn thần kinh, viêm niệu đạo, dây hãm bao quy đầu quá ngắn đều có thể dẫn đến xuất tinh sớm. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ, quý thính giả hãy nhấc máy điện thoại lên để gọi điện cho chúng tôi, kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình qua đường dây nóng 0435588989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, anh Thư thấy có rất nhiều những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng xuất tinh sớm. Và câu hỏi đầu tiên dành cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc của chúng ta là theo bác sĩ thì nguyên nhân nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cuộc sống hiện nay ạ? Vâng, như chúng ta biết rằng là người ta nói nôm na một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì các bạn thấy rằng là xuất tinh sớm là một cái tình trạng mà các bạn xuất tinh ngoài ý muốn. Có nghĩa là vào cái thời điểm mà các bạn đạt được thăng hoa khoái cảm rồi và xuất tinh thì lúc bấy giờ là người vợ vẫn chưa muốn và bản thân các bạn vẫn chưa muốn. Và các bạn không thể kiểm soát được cái phản xạ xuất tinh này, không thể làm chậm trễ lại được nó. Thì như vậy người ta gọi xuất tinh sớm. Vâng. Thế thì trong nếu mà các bạn đã theo dõi cái phóng sự vừa rồi, có 8 nguyên nhân mà trong phóng sự vừa rồi đã nói, thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các cái nguyên nhân trong đây đều là những nguyên nhân về mặt tâm lý. Vì vậy, người ta thấy rằng đến 90% các trường hợp xuất tinh sớm đều là do những nguyên nhân tâm lý. Ví dụ cụ thể, người ta thấy rằng là các cái nguyên nhân mà hay gặp nhiều, đấy là các bạn thấy rằng là những căng thẳng về mặt tâm lý giữa hai người, hai cặp vợ chồng với nhau tạo nên những xung đột căng thẳng về mặt tâm lý như vậy thì nó rất dễ dàng dẫn đến chuyện xuất tinh sớm. Một cái phần rất lớn về nguyên nhân tâm lý đấy là những người thanh niên trẻ. Các bạn biết rằng là người thanh niên trẻ khi mà những lần đầu tiên quan hệ tình dục hoặc ít tiếp xúc với cái chuyện quan hệ tình dục và cơ thể nó chưa quen được với xúc cảm về tình dục cho nên là dẫn đến xuất tinh sớm. Đấy là hai cái lý do mà cực kỳ nhiều và khiến rất nhiều các bạn trẻ phải đến khám. Và ngoài ra một phần nhỏ các cái nguyên nhân gây xuất tinh sớm đấy là những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ đái tháo đường làm tổn thương các cái hệ thống thần kinh, hoặc là bạn bị hệ thống viêm nhiễm, các bạn có thể bị viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, viêm túi tinh có thể gây xuất tinh sớm, hoặc là các chấn thương và tủy sống làm rối loạn lại cái cung phản xạ xuất tinh cũng có thể gây ra cho các bạn xuất tinh sớm. Tóm lại là nguyên nhân xuất tinh sớm chủ yếu là về tâm lý, còn một phần nhỏ là do bệnh lý. Vì vậy các bạn cứ yên tâm rằng bất kỳ khi nào mà các bạn bị xuất tinh sớm thì đầu tiên chúng ta phải điều chỉnh về tâm lý đã. Vâng, bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã nói rất rõ là đến 90% cái biểu hiện của người bị xuất tinh sớm là do tâm lý. Vậy thì thưa bác sĩ, những cái người mà có cái biểu hiện tâm lý như vậy thì người ta cũng có cái biểu hiện gì ở ngoài cuộc sống bình thường không ạ? Trước khi mà lâm trận để mà chúng ta có thể nhìn nhận ra cái tình trạng hiện thực của chúng ta. Đúng là cái câu hỏi của anh Thư rất là hay, bởi vì trong cuộc sống thì các cụ vẫn thường nói rằng là xem mặt và bắt thành rong. Vâng. Tuy nhiên thì trong cái chuyện này thì lại chuyện tình dục thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Có nghĩa rằng là nhìn bề ngoài thì chúng ta không thể biết được bên trong anh cái khả năng tình dục của người này hay người kia khỏe hay yếu cả. Vâng. Bởi trên thực tế rằng là có rất là nhiều những chàng trai, những quý ông rất manly, rất cao to, rất đẹp trai nhưng mà vẫn đến là xoa chân múa tay với chúng tôi rằng là em rất yếu. Và ngược lại thì có những người thì lại nhìn rất gầy gò, ốm yếu thì lại đến với chúng tôi rất hoành tráng rằng là em rất khỏe, em không phải lo vào chuyện đó, em đến là vấn đề khác. Đấy, thì vì vậy mà nhìn về bề ngoài thì chúng ta không thể đoán được ai là người xuất tinh sớm hay là ai là người xuất tinh chậm. Tuy nhiên thì qua cách nói chuyện, qua cái thái độ thì chúng ta cũng biết rằng anh này, anh kia có một cái vấn đề gì trục trặc gì không tốt trong chuyện đồng the. Bởi vì thông thường là những người nam giới nếu mà có cái xung năng tình dục tốt thì họ thường tỏ ra họ rất là tự tin. Nhìn bề ngoài thì chúng ta cảm thấy họ tự tin trong mọi tình huống, trong giao tiếp, trong cuộc sống, trong cách ứng xử. Thế còn ngược lại thì những người mà bị những cái rối loạn về hoạt động tình dục nói chung hay là cái xuất tinh sớm nói riêng thì thường họ bị mất tự tin trong cuộc sống, đặc biệt là trong giao tiếp, đặc biệt là trong những cuộc hội ngộ cùng với mấy anh em nam giới với nhau thì thường là anh ta là không có dám phát biểu ý kiến, không có dám đưa ra ý kiến ý quạt gì cả. Vâng, có thể nói là vấn đề phòng the của nam giới gần như là một cái kim chỉ nam cho một cái sự tự tin nhất định ở đàn ông, đúng không ạ? Vậy thì đúng thưa rồi. Bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc, có thể xem cái hiện tượng xuất tinh sớm là một căn bệnh được không ạ? Thông thường thì đối với các bác sĩ, các chuyên khoa thì đối với những người các bạn thì thường các bạn coi rằng là xuất tinh sớm là một bệnh, nhưng mà đối với nhà chuyên khoa của chúng tôi thì chúng tôi không coi xuất tinh sớm là một bệnh, bởi vì xuất tinh sớm nó chỉ là một trạng thái thôi, nó là một tình huống thôi, và nó là triệu chứng của rất là nhiều bệnh. Ví dụ như tôi nói rằng là nó là hậu quả của cái rối loạn về tâm lý của các bạn, của những cái căng thẳng về tâm lý của các bạn, hậu quả của những cái việc mà các bạn ít quan hệ tình dục, hậu quả của những việc mà lần đầu tiên các bạn mới tiếp xúc đến tình dục. Và cái hiện tượng này chỉ xảy ra trong nhất thời nhất đoạn, trong một thời gian rất ngắn rồi nó sẽ qua đi. Hoặc là trong một số các bệnh lý thì nó lại chỉ là triệu chứng của một số các cái bệnh lý. Ví dụ bạn bị chấn thương cột sống thì lập tức bạn sẽ bị xuất tinh sớm, và xuất tinh sớm lúc bấy giờ nó chỉ là một cái triệu chứng, là một cái hậu quả. Hoặc là bạn bị viêm tuyến tiền liệt thì bạn cũng sẽ bị xuất tinh sớm, và lúc bấy giờ xuất tinh sớm cũng chỉ là một cái hậu quả của việc mà bạn bị viêm tuyến tiền liệt thôi, chứ không phải rằng là bạn là, chứ không phải là cái xuất tinh sớm nó là cái bệnh lý để có thể gây nên viêm tuyến tiền liệt. Đấy, vì vậy mà chúng tôi thường quan niệm rằng là xuất tinh sớm chỉ là một trạng thái thôi. Và trong thực tế thì trong cuộc đời mỗi một người nam giới thì người ta tính rằng ít nhất có một hoặc ba cái giai đoạn, một đến ba bốn cái giai đoạn, ít nhiều gì đấy anh ta cũng trải qua một cái việc mà xuất tinh sớm trong cuộc đời. Các bạn đừng nghĩ rằng là tôi ngồi đây tư vấn cho các bạn mà lại chưa bao giờ tôi bị xuất tinh sớm cả, bởi vì khi hồi trẻ, hồi mới tôi cũng giống như các bạn. Và tất cả những điều đó thì trong cuộc đời mỗi một người nam giới ít nhất cũng có một vài cái giai đoạn là xuất tinh sớm, và nó chỉ nhất thời như vậy thôi, cho nên là người ta không gọi đấy là một cái bệnh. Vâng, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc rất là thẳng thắn đúng không ạ? Vậy chúng ta có thể tổng kết được là cái hiện tượng xuất tinh sớm ở nam giới nó chỉ là một cái tình huống kéo theo một loại bệnh lý hoặc là một vấn đề tâm lý mà chúng ta đang mắc phải, có đúng không ạ? Vậy thì thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, nếu mà xuất tinh sớm nó lâu dài thì nó có thể gây ra những cái tác hại như thế nào ạ? Chúng ta biết là này, anh Thư biết rằng thế này này, mặc dù là cái xuất tinh sớm thì nó không làm cho các bạn bị ốm yếu, nó không làm ảnh hưởng đến thể chất của các bạn nhiều lắm, tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng đến tâm lý rất là nặng nề. Bạn thử tưởng tượng mà xem, một cặp vợ chồng, một người vợ mà luôn luôn phải chịu đựng cái cảnh của ông chồng mà chưa đến chợ để hết tiền rồi thì là bà rất là căng thẳng. Một lần, hai lần chấp nhận được, đến ba lần, bốn lần thì thôi thì chán lắm, nửa đêm gà gáy đánh thức bà dậy rồi bà lấy cố gắng mãi mới thoát qua được cái giấc ngủ của mình để có thể là tiếp diễn cùng với chồng, nghinh tiếp cùng với chồng. Thế mà lại chưa vào trận bóng đá, bóng đã sút vào gôn rồi, thế là bắt đầu là bà tưng hửng và bà chán. Thế cái tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, tạo cho bà cái trạng thái rất căng thẳng, và bà rất ngại cho cái chuyện mà mỗi lần phải tiếp xúc với chồng, mỗi lần phải gần gũi với chồng, chiều chồng. Vì vậy có những bệnh nhân đã đến, rồi có những bà vợ đến khám với chúng tôi thường nói rằng này, ôi giời ơi, vô tích sự lắm bác sĩ ạ, cứ đánh thức mãi mới dậy, rồi bắt đầu cuối cùng rồi lại chưa đến đâu đâu lại làm mất cả giấc ngủ. Thế hoặc là ngược lại, không những cái xuất tinh sớm nó gây cái ảnh hưởng về mặt tâm lý cho cái người vợ, cái đối tác, mà nó còn gây ảnh hưởng tâm lý đến trực tiếp của cái người bị bệnh. Rõ ràng là một cái người bị bệnh xuất tinh sớm thì bao giờ cũng rất là mất tự tin. Đầu tiên là mất tự tin, ngại ngần, sau đó thì anh ta sẽ né tránh dần cái chuyện tình dục, và dần dần thì mà anh ta càng né tránh thì cái chuyện tình dục, chuyện xuất tinh sớm nó lại càng xảy ra nhiều hơn. Và dần dần không dám giao lưu, không dám giao tiếp với lại tất cả những người xung quanh. Và với cái tình trạng tâm lý như vậy thì đầu tiên là nó gây ảnh hưởng đến cái xung đột căng thẳng tâm lý trong gia đình. Rõ ràng là hai vợ chồng lúc đấy bấy giờ là nhìn nhau là khó chịu lắm, căng thẳng lắm. Rồi sau đó thì nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh ta ở nơi công sở. Bởi vì bình thường một người ta được thỏa mãn cái nhu cầu tình dục của người ta, có nghĩa rằng là tất cả những nhu cầu đấy ta được thỏa mãn rồi, đến cơ quan làm việc tâm lý rất thoải mái và người ta tập trung vào công việc, hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Trong khi đó một người thì lại chưa có, luôn luôn phải trong cái mặc cảm rằng là mình là người yếu, mình là người mà mất bản lĩnh của đàn ông, cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tâm lý của nam giới. Chính vì vậy mà ban đầu tôi có nói với chị Anh Thư rằng là những cái người mà bị cái rối loạn hoạt động tình dục ấy, về một mặt nào đó thì chúng ta thấy rằng, nhìn sơ qua chúng ta thấy rằng cái tâm lý nó rất là mất tự ti khi mà giao tiếp tất cả những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu mà nói là lâu dài thì có thể nó còn ảnh hưởng đến cả cái sự tồn tại của chính gia đình mình nữa đúng không ạ? Bởi vì vấn đề tình dục giữa vợ chồng nó cũng là một cái cầu nối rất quan trọng đúng trong tình cảm vợ đúng chồng. Rồi. Và tình dục nó là cái sợi dây gắn kết giúp cho hai người người ta yêu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn, và nó giúp cho người ta giải quyết được cái mối xung đột trong cuộc sống hàng ngày dễ hơn. Thế mà bây giờ anh lại không có những cái đấy thì nó căng thẳng, và rất nhiều người đã phải chia tay vì những cái lý do là nó không hòa hợp trong cái chuyện chăn gối này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc về những chia sẻ rất là chân tình của anh từ đầu chương trình đến giờ, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến việc xuất tinh sớm. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về những hiểu biết chung quanh vấn đề xuất tinh sớm ở nam giới. Còn bây giờ thì anh Thư sẽ kết nối với quý vị thính giả để có thể mang đến cơ hội cho quý vị trực tiếp đưa ra câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ngày hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và alo, chương trình Lời Thì Thầm xin được chào quý vị thính giả. Em hỏi đi ạ. Vâng, xin được chào anh ạ. Và trước tiên thì không biết là anh có muốn giới thiệu về bản thân mình với chương trình không ạ? Em tên là Hiếu. Dạ vâng. Vâng, xin chào anh Hiếu. Ngày hôm nay chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp gì được anh ạ? Em muốn hỏi là chương trình như này, tức là tại sao như em nhiều lúc như sinh hoạt lại nhưng mà sau này ra ít sinh trùng là như nào em nhỉ? À dạ vâng, câu hỏi rất là ngắn gọn thôi nhưng cũng là một mối bận tâm khá lớn của anh Hiếu thì phải. Và thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, với trường hợp này thì anh sẽ khuyên anh Hiếu của chúng ta như thế nào đây ạ? Thứ nhất là tôi không biết rằng là năm nay bạn bao nhiêu tuổi, bạn có gia đình hay chưa? Và cái em việc thì, em thì có gia đình rồi, một con đến khoảng độ 9 tuổi và một đứa vừa đẻ ra khoảng độ 20 ngày nữa. Em muốn đi sinh hoạt ngoài để tính là tinh trùng em ít lắm ạ. Vâng, bác sĩ đang hỏi là anh Hiếu năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Em năm nay là 36 tuổi ạ. Dạ vâng. Có nghĩa rằng là bạn 36 tuổi, bạn có gia đình và có con rồi. Tuy nhiên thì cái chuyện quan hệ tình dục của hai vợ chồng không được nhiều lắm. Bởi vì vợ bạn đang mới sinh một cháu bé được 2 tháng tuổi, đúng không? Thế thì có rất là nhiều cái nguyên nhân và trong cái trường hợp này làm cho bạn bị cái thể tích tinh dịch nó yếu. Một là do bạn kiêng quan hệ tình dục nó quá lâu dài. Vì vậy nó làm ức chế cái sự bài tiết của các cái tuyến tiết dịch nhầy dịch nhờn trong mỗi khi mà chúng ta đạt được cái hưng phấn giao cảm cho nên nó ít. Cái thứ hai là do cái lối sống mà ví dụ bạn uống ít nước cũng có thể làm cho bạn thể tích tinh dịch nó ít đi. Cái thứ ba rằng là với lại 36 tuổi rồi là cái giai đoạn bắt đầu chúng ta có sự suy giảm về mặt hormone sinh dục nam cho nên đấy cũng là một trong nguyên nhân mà làm cho thể tích tinh dịch của chúng ta nó nhưng ít mà, đi. Em quên bác sĩ cho em hỏi một tí nữa, thì sau này mình em muốn đẻ một đứa nữa rồi thì bây giờ em là hai đứa con gái rồi muốn đẻ được con trai. Rất tiếc là xin lỗi với bạn là bây giờ muốn sinh con trai hay con gái thì đấy nó do cái xác suất tự nhiên trong sinh học nó như vậy và kể cả chúng tôi cũng không có thể can thiệp được rằng giúp cho bạn rằng làm nào làm thế nào để sinh được con trai con gái. Bạn biết rằng là để thụ thai được một cái bào thai nó là nữ thì nó phải mang hai nhiễm sắc thể, một cái X của bố và một cái X của mẹ, và để mang được một cái bào thai là trai thì phải mang được một cái nhiễm sắc thể X của mẹ và một cái nhiễm sắc thể Y của bố. Thì cái sự mà phân bố cái nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thể Y như thế nào thì chỉ có trời mới biết, Chúa mới quyết định chuyện đó thôi, và tất cả chúng ta đều không có khả năng kiểm soát được. Hỏi bác sĩ một tí hiện trước thì em đi siêu âm cho vợ em là quả trứng nào già trứng nhất thì em sinh hoạt thành ra nó vẫn ra là con gái nữa. Thế cho nên mới gọi là cái đấy là cái chuyện tự nhiên chứ còn không chúng ta không thể kiểm soát được chuyện đó đây. Thế chị em hỏi là một câu nữa, thì trước thì em sinh hoạt nhiều lúc nó cũng tinh trùng nó không ra được như thế nào nhỉ? Nó lúc đánh suốt mà nó không ra được, lâu mới ra. Có lẽ rằng là bạn là một trong những người mà rất là may mắn bởi vì hôm nay trong đề tài chúng ta đang nói rằng là nam giới rất lo lắng về rất sợ cái nỗi sợ trong tiềm thức của nam giới đấy là chuyện xuất tinh sớm mà bạn mà lại quan hệ nó thời gian nó kéo dài lâu lâu nó mới ra thì lúc bây giờ nó đạt được khoái cảm cho cả vợ cả chồng thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một dấu hiệu rất là tốt, bạn thì không nên có gì phải quá lo lắng về chuyện này cả. Nhưng mà em muốn hỏi bác sĩ một câu nữa, thì tại sao ví dụ một tuần nữa thì em thì nó mới cũng được cứng dương được một tí thôi, tức là nó cũng một tuần nên nó cứng liên tục. Nhiều lúc mà nó buồn thì nó lắc nó để ra nó ra ít lắm, thì như nào bác sĩ nhỉ? Uống thuốc gì cho nó được nhỉ? Bạn biết rằng là bây giờ năm nay bạn 36 tuổi rồi. Nó phải khác so với cái hồi mà bạn 16 tuổi. Và nó khác so với cái hồi mà bạn 26 tuổi. Rõ ràng là cái hồi mà bạn 16 tuổi bạn sẽ thấy cái xung năng tình dục của bạn là khác, đúng không? Hừng hực lên. Nhìn thấy phụ nữ là bạn đã cảm thấy sáng hết mắt lên rồi. Thế nhưng mà đến năm 26 tuổi thì bạn lại khác đi. Bạn nhìn thấy người phụ nữ bạn sẽ cảm thấy nó bình thường hơn, mà bạn cần phải có những cảm xúc gần gũi yêu đương bạn mới có thể cảm hứng. Và bây giờ đến năm 36 tuổi rồi thì bạn cần phải có những sự kích thích lâu dài hơn thì bạn mới có cảm hứng. Và khi mà chúng ta 46 tuổi hoặc 56 tuổi thì thôi, chúng ta sẽ cần phải những khoảng thời gian kích thích rất lớn hơn nữa. Thì cái đấy đó là theo cái diễn trình của thời gian và chúng ta không thể chống lại được tất cả những quy luật của tuổi tác đâu bạn. Em cảm ơn bác sĩ nha, chương trình nha. Vâng, xin cảm ơn anh Hiếu và xin chúc gia đình nhỏ của anh sẽ luôn hạnh phúc và vấn đề sức khỏe của anh sẽ sớm được giải quyết, bởi vì trước mắt thì chúng ta cần phải giải quyết vấn đề về tâm lý đã, đúng không ạ? Và xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã tư vấn cho anh Hiếu của chúng ta. Và ngay bây giờ đây, anh Thư sẽ tiếp tục kết nối với vị thính giả thứ hai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin được chào bạn ạ. Em chào chị ạ. Vâng, xin được chào bạn. Bạn có thể nói to hơn một chút được không ạ? Alo, bạn có nghe rõ anh Thư nói không ạ? Vâng, em nghe rõ. Vâng, và trước tiên thì bạn có muốn giới thiệu đôi nét về mình với chương trình không? Em muốn... Bạn muốn giấu tên à? Dạ. Bạn muốn giấu tên hay bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi về mình? Em tên là Hùng ạ. Vâng, bạn Hùng. Và ngày hôm nay thì chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp gì được cho bạn? Em muốn hỏi vì tiếng Trung. Vâng, chúng tôi đang lắng nghe bạn đây. Bạn có thể đưa ra câu hỏi được rồi và hãy tự tin lên nhé, bởi vì chúng ta chỉ kết nối qua sóng phát thanh thôi mà. Bạn Hùng có thể đưa ra câu hỏi được rồi ạ. Vâng, câu hỏi của em là quan hệ một người... Có vẻ như là bạn Hùng đang ngại đúng không ạ? Vâng ạ. Không sao đâu Hùng ạ. Dù sao chúng ta chỉ nghe thấy giọng nói của nhau thôi đúng không? Và bạn hãy tự tin lên, bạn hãy nói rõ những điều mà mình đang băn khoăn thì bác sĩ mới có thể giúp cho bạn một cách thiết thực nhất được. Hùng hãy nói to lên nhé và hãy đưa ra hết những cái băn khoăn Hùng đang suy nghĩ ở trong đầu đi. Vâng chị ơi, do em quan hệ với một người mà em đang cảm giác chuẩn bị sắp sinh ra mà lúc thì nó lại gấp quá, không có ấy cảm giác gì chị ạ. Tức là bạn quan hệ xong và không thấy cảm giác gì đúng không ạ? Vâng, như là chưa xuất tinh, mới chuẩn bị đang gọi cảm giác nó đang ấy đó. Vâng, có vẻ như là thính giả của chúng ta đang là một chàng trai khá ít tuổi nên đúng rồi. Ấy còn đang rất là ngại ngùng nói về vấn đề này. Mà run của bạn thính giả, tôi nghĩ rằng có lẽ rằng là bạn cũng còn rất trẻ tuổi và đây có lẽ rằng là cái lần đầu tiên bạn có tiếp xúc, bạn có cái dung cảm về tình dục hay sao, đúng không bạn? Thế thì cho nên là thực tế ra thì bạn nên hiểu rằng thế này này, tất cả nam giới chúng ta trong cái đời sống, trong cái giai đoạn đầu tiên của đời sống hoạt động tình dục thì ai cũng sẽ có những cái trục trặc như vậy. Và những cái trục trặc này nó sẽ qua đi khi mà cơ thể của bạn, khi mà bạn được tiếp xúc thường xuyên với những cái hoạt động tình dục như vậy. Bạn hình dung là thế này này, vì chưa bao giờ tiếp xúc với cái tình dục cho nên là cơ thể của bạn nó không quen được với những cái xúc cảm về tình dục. Cho nên là mỗi một lần mà bạn có tiếp xúc với một người bạn gái hay là bạn nhìn một thước phim thì đấy là một nguồn kích thích rất lớn, làm cho cơ thể của các bạn hưng phấn quá mức lên. Thì khi mà cơ thể của các bạn hưng phấn quá mức lên thì các bạn không còn khả năng kiểm soát cái hành vi của mình nữa, cái hành động của mình nữa. Một số người thì nó dẫn xuất tinh rất sớm, một số người thì lại quan hệ tình dục đấy, có xuất tinh đấy nhưng mà chả cảm nhận được điều gì cả. Và sau một buổi quan hệ đấy thì họ hoàn toàn thất vọng, họ nghĩ rằng là, bởi vì bình thường họ nghĩ rằng là trong đầu, họ nghĩ rằng là chuyện tình dục nó phải rất là thần tiên, nó thần bí và nó phải rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà thực tế ra thì họ hoàn toàn vỡ mộng, bởi vì do những cái xúc cảm nó quá lớn. Vì tuy nhiên thì... Như cô ấy có 40 cân rồi. Cô làm sao cô ạ? Bạn có thể nói to hơn được không ạ? Vâng, bạn Hùng có nghe thấy không ạ? Lúc em mang cô ấy để em mang, mọi người cảm giác đang sướng nhưng mà của em nó lại không thể xuất tinh này ạ. Thì tôi vừa giải thích cho bạn đấy. Bởi vì đó là những cái lần đầu tiên mà bạn tiếp xúc với cơ thể của bạn nó quá hưng phấn, cho nên là bạn gặp cái chuyện đấy là hoàn toàn bình thường. Bây giờ bạn sẽ bình tĩnh, hoàn toàn thư giãn thoải mái và dần dần tiếp xúc dần. Bạn không nên cấp tập quá, không nên vội vàng quá, và để những lần sau và khi nào mà cơ thể của bạn sẵn sàng thì bạn hãy bắt đầu tiếp tục cái chuyện đó. Không nên gấp gáp, không nên vội vàng, và bạn coi rằng cái việc chuyện quan hệ tình dục là việc nó rất đơn giản, rất bình thường, giống như là các bạn ăn, giống như là các bạn thở. Vì vậy không có gì phải hồi hộp quá, không có gì phải lo lắng quá về chuyện này. Khi mà bạn và bạn gái, hai bạn hiểu nhau, giúp đỡ nhau vượt qua được giây phút này thì những chuyện đó nó sẽ qua đi. Và khi nó qua đi thì bạn sẽ tiến hành được cái chuyện này nó hoàn toàn bình thường. Không nên quá lo lắng về cái giây phút đầu tiên này để nó lại ảnh hưởng vào mặt tâm lý cho bạn. Và khi bạn bị ảnh hưởng tâm lý thì tất cả những giây phút sau, tất cả những lần sau nó lại thành bị ảnh hưởng tiếp theo. Và dần dần lần nào bạn cũng bị như thế và bạn sẽ bị mang một cái tâm lý rất là nặng nề. Vâng. Bạn Hùng có vẻ như là một vị thính giả rất là đặc trưng cho cái chia sẻ từ ban đầu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, đó là người bị ảnh hưởng về tâm lý, đúng không ạ? Nên là bây giờ cái vấn đề cần giải quyết của bạn chính là vấn đề tâm lý. Chúng ta hãy thoải mái và cởi mở hơn với nhau nhé. Đặc biệt là với người bạn gái của mình thì Hùng cũng không nên là quá là rụt rè như thế này, đúng không ạ? Chúng ta là đàn ông mà. Vâng, và xin cảm ơn bạn. Xin chúc cho bạn sẽ sớm có được những giây phút thoải mái nhất. Và bây giờ sẽ là thời lượng dành cho vị thính giả tiếp theo, thưa quý vị. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào anh. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, và trước tiên thì anh Thư cũng xin phép được hỏi tên của vị thính giả đang kết nối với Lời Thì Thầm, được không ạ? Vâng, em tên Phong chị ạ. Bạn Phong ạ? Vâng, đúng ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì Phong gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm với một băn khoăn như thế nào đây? Hôm nay em có hai câu hỏi muốn hỏi bác sĩ ạ. Vâng, xin mời Phong hãy đưa ra câu hỏi đi. Vâng, câu hỏi thứ nhất em hỏi là thời gian bao người ta có căn cứ, thời gian bao lâu được gọi là xuất tinh sớm rồi chị? Đấy là câu hỏi thứ nhất, thế còn câu hỏi thứ hai? Câu hỏi thứ hai thì nó hơi sai về cái chủ đề của chương trình ấy. Em hỏi về sức khỏe sinh sản, nhưng mà em muốn hỏi cái câu hỏi đầu tiên, sau đó sẽ hỏi câu hỏi thứ hai. Vậy thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc hãy tư vấn cho bạn Phong của chúng ta vấn đề mà bạn vừa thắc mắc trước đã. Như ban đầu tôi đã nói với các bạn rằng là xuất tinh sớm là cái sự xuất tinh ngoài ý muốn của cả một cặp vợ chồng quan hệ tình dục với nhau. Khi các bạn chưa có vợ thì đó là xuất tinh ngoài ý muốn của một đôi bạn tình. Rõ ràng là vào cái thời điểm mà xuất tinh là cả chồng chưa muốn và lẫn vợ chưa muốn. Vợ thì vẫn là thòm thèm thêm một tí nữa, chồng thì cảm thấy tự áy náy, tự dằn vặt với bản thân mình vì chưa làm tròn được nghĩa vụ của mình. Thì đấy là xuất tinh sớm. Về mặt tiêu chuẩn, tuy nhiên thì trong thực tế thì người ta thường hay sử dụng cái đơn vị về thời gian để có thể đánh giá xem là người này là xuất tinh sớm hay là người kia xuất tinh sớm. Theo cái thông lệ và theo quy định thì tóm lại là người ta nghĩ rằng là một cuộc quan hệ tình dục nếu mà kéo dài trên 5 phút thì được gọi là bình thường, mà dưới 5 phút thì gọi là sớm. Tuy nhiên vẫn phần cần phải nhắc lại với các bạn rằng là cái tiêu chuẩn thời gian này nó không chính xác, nó chỉ mang tính chất ước lệ, bởi vì rõ ràng là khi mà bước vào một cuộc giao ban như vậy thì không bạn nào lại nhìn lên đồng hồ xem là từ lúc mình đưa dương vật vào trong âm đạo đến lúc mình xuất tinh là bao nhiêu phút cả. Vì vậy cái tiêu chuẩn thời gian chỉ là sự ước lượng thôi, mà phụ thuộc vào chủ quan của từng người. Người nào mà thỏa mãn rồi thì bảo em kéo dài rất lâu, người nào mà chưa thỏa mãn thì bảo em nhanh thế đã ra. Cái thứ hai nữa là cái thời gian này thì cho dù rằng các bạn có đo cân đo đong đếm được chính xác thì nó lại khác nhau với tất cả những nam giới. Có một số người mặc dù đo thời gian xuất tinh được khoảng 15 phút nhưng bạn tình vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, bởi vì rõ ràng là như thế thì anh ta vẫn được gọi là xuất tinh sớm. Thế một số người thì cái thời gian xuất tinh chỉ được 3 phút thôi nhưng mà bạn tình lại rất thỏa mãn, vì vậy cũng không thể được gọi là xuất tinh sớm. Cho nên là trong thực tế thì chúng tôi khi mà ngồi khám lâm sàng rất ít khi chúng tôi sử dụng đến cái đơn vị thời gian để làm cái thước đo xem là các bạn bị sớm hay không, mà thường chúng tôi đánh giá xem khả năng kiểm soát của các bạn trong cái viện phản xạ xuất tinh như thế nào, sự thỏa mãn của bạn và bạn tình của bạn ra sao. Ví dụ đánh giá cái khả năng kiểm soát của các bạn thì bao giờ chúng tôi hỏi rằng vào cái lúc mà chuẩn bị xuất tinh bạn đã biết cái cảm giác đấy, thế vậy bạn có kìm được không? Nếu mà bạn bảo em vẫn kìm hãm thêm được một thời gian nữa thì ok, đấy là coi như là bạn không bị sớm. Tuy nhiên là nếu bạn trả lời em không thể kìm được, nó đến là ào ra một cái, thế là lúc bấy giờ coi như bạn bị xuất tinh sớm. Vì vậy mà chúng tôi rất ít khi sử dụng cái đơn vị thời gian. Vâng, vấn đề là cái cảm xúc từ hai phía đúng không ạ, thưa bác sĩ? Đúng rồi, vậy... bởi vì sao? Cái thời gian này nó phụ thuộc vào chủ quan của người bị bệnh, người bị xuất tinh sớm. Vâng. Và nó phụ thuộc vào chủ quan của người bạn tình đấy. Ví dụ người bạn tình người ta yêu cầu thời gian dài thì cái ông này kéo dài 30 phút thì vẫn là sớm. Vâng. So với bà ấy, nếu mà bà ấy yêu cầu một thời gian ngắn thì ông chỉ 1 phút thôi, thế là bà đã đủ rồi. Vâng. Vì vậy chúng ta không sử dụng cái đơn vị thời gian đấy bạn ạ. Vậy là bạn Phong có thể yên tâm về vấn đề thời gian để không bị áp lực về cái điều này nữa nhá. Còn bây giờ câu hỏi thứ hai của bạn là gì? Không, em muốn hỏi tiếp cái câu hỏi đầu tiên ấy. Dạ vâng, bạn có thể có hỏi tiếp thời gian ấy, thì là em kéo rất là dài. Vâng. Nhưng mà có thời gian thì khoảng tầm 1 phút thôi ấy. Và tính như bác sĩ nói ấy, thì em có thể điều tiết được cái cảm giác của mình ấy. Vâng. Đấy, thế nhưng mà chỉ cái là trong thời gian 1 phút đấy thôi, mà có những lúc cái ra tận 15 phút ấy. Thế hỏi như thế là như thế nào ấy? Tức là phong độ không ổn định đúng không ạ? Cái phong độ của bạn kéo dài được hay không thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Một, nó phụ thuộc vào phía đối tác của bạn. Ví dụ, trong một cuộc chiến đấu như vậy mà đối tác của bạn cũng phối hợp với bạn rất là ăn ý, hài hòa, nhịp nhàng thì bạn sẽ kéo dài được. Nhưng mà trong cuộc chiến đấu đấy, nếu đối tác của bạn mạnh mẽ hơn, đam mê hơn, sung mãn hơn thì lại làm cho bạn sớm hơn. Đấy là một về phía đối tác. Hoặc là ví dụ trước đây bạn quan hệ với một cái đối tác mà nhìn cũng bình thường thôi thì bạn có thể kéo dài được. Nhưng mà lần này bạn lại với một đối tác mới, hoàn toàn mát mẻ, xinh tươi, đẹp hơn xưa nhiều, quyến rũ hơn xưa nhiều thì bạn lại sớm. Đấy là về phía đối tác. Cái vấn đề thứ hai về chính với bạn, nó phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của bạn. Khi nào mà bạn có tâm lý ổn định, thoải mái thì bạn sẽ kéo dài được. Nhưng khi nào mà bạn mệt mỏi, bạn căng thẳng, bạn áp lực thì bạn sẽ xuất tinh sớm. Và khi nào cơ thể của bạn khỏe khoắn thì bạn sẽ kéo dài được. Nhưng khi nào cơ thể của bạn mệt mỏi thì bạn sẽ sớm. Vì vậy mà sớm hay muộn của bạn nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Chưa kể những rối loạn, ví dụ sự suy giảm của nồng độ hormone, rồi thì những cái thương tổn, ví dụ viêm tinh hoàn, viêm túi tinh, viêm tuyển liệt tuyến, rất là nhiều thứ như vậy. Cho nên là trong trường hợp của bạn có cái sự thay đổi rất nhiều về cái khoảng thời gian xuất tinh như vậy trước và sau này thì bạn nên đi khám để chúng tôi xác định nguyên nhân cho bạn về như thế nào để có thể điều trị cho bạn được. Vâng, bạn Phong không biết là có còn vấn đề nào băn khoăn trong lòng nữa không nhỉ? Không, bởi vì là em thấy người ta nói rằng là bị khi mà bệnh thận ấy thì khả năng xuất tinh sớm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Với bệnh thận thì sao ạ? Đấy có phải là một sự liên quan đến vấn đề xuất tinh sớm không, thưa thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc? Cho dù rằng là bạn bị bệnh thận, theo quan điểm của Đông y hay Tây y thì nó đều làm ảnh hưởng đến sức khỏe chung của bạn. Nó đều làm ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý của các bạn thì bạn đều có thể bị xuất tinh sớm. Ví dụ, một người bị suy thận thì đương nhiên là anh ta xuất tinh sớm rồi, bởi vì cơ thể đã khỏe đâu mà làm sao mà có thể kéo dài được. Đấy, và trong Đông y thì mỗi khi mà các bạn có những vấn đề về yếu sinh lý hay là rối loạn cương dương hay cái gì thì đều được các nhà Đông y đều gọi bảo là bạn bị thận yếu. Thì cái đó thì bạn cũng sẽ cần phải đi khám để xác định xem bạn bị yếu cái gì để có thể điều chỉnh được cho bạn. Thưa bác sĩ, là cháu có đi khám rồi thì cháu nói rằng là thận yếu. Thế nhưng mà có thể khoảng 2 ngày cháu quan hệ một lần cũng rất là bình thường và lượng tinh trùng ra rất nhiều. Đấy, và dấu hiệu của thận cháu là cũng chuẩn bị mà xuất tinh thì lại bị buồn đi vệ sinh. Một tối có thể đi đến 2-3 lần ấy. Thế thì ngoài cái chuyện mà bạn xuất tinh sớm như thế, vậy bạn cũng cần phải đi khám để xem vấn đề về rối loạn tiểu tiện của bạn như thế nào. Bởi vì rõ ràng là vào cái thời điểm mà bạn xuất tinh, có khoái cảm để muốn xuất tinh thì không ai buồn tiểu cả. Mà bây giờ bạn vào cái lúc khoái cảm để chuẩn bị xuất tinh rồi, bạn lại có cảm giác buồn tiểu thì lúc bây giờ bạn cần phải đi khám để chúng tôi xem là bạn bị có vấn đề gì về rối loạn đường tiểu tiện. Thông thường hay gặp nhất đấy là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Bởi vì vào cái lúc mà hưng phấn như vậy thì cái bàng quang của bạn nó sẽ tăng cường co bóp lên và làm cho bạn có cảm giác buồn tiểu trước khi bạn xuất tinh. Vì vậy bạn cũng cần phải đến khám. Vâng ạ. Hy vọng là bạn Phong đã nhận được những lời khuyên bổ ích và có thể là sớm bố trí thời gian đi khám sức khỏe toàn diện nhé. Để chúng ta có thể là cởi bỏ cái gánh nặng, cái tâm lý mà chúng ta đang mang, được không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn các bác sĩ nhé. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị thính giả tiếp theo, thưa quý vị. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Vâng ạ, xin được chào anh. Anh có thể nói to hơn một chút được không ạ? Vâng ạ, chào anh Tư, chào bác sĩ Ngài Bắc. Vâng, và trước tiên thì... Là Toàn ở Mê Linh, Hà Nội. Năm nay mình 39 tuổi. Vâng, anh Toàn. Và ngày hôm nay thì anh Toàn có băn khoăn nào muốn được bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc tư vấn cho mình đây ạ? Mình có hai câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Hoài Bắc. Dạ vâng, xin mời anh. Là hỏi câu hỏi về vấn đề, cũng như bác sĩ Hoài Bắc vừa mới nói với chị chúng ta trước mà. Vâng. Về khi quan hệ... Nói chung là mình nói nung, mình cũng không thể tổng kết được, như mình nói là mình quan hệ mình có cảm giác như mình điều khiển được cái mức khoái cảm, ví dụ nó gần đến lúc xuất tinh bạn thì mình dừng hoạt động để giữ ngưng lại cái sự xuất tinh để mà trong buổi một cái buổi quan hệ nó được kéo dài hơn nhiều lần như vậy thì liệu nó có gây cái tác hại gì cho sức khỏe hoặc là cho cái vấn đề tình dục về sau này không? Vâng ạ, câu hỏi của anh Toàn đã rõ và anh Thư nhận thấy đây cũng là một vấn đề mà các nam giới cũng băn khoăn rất là nhiều, và xin nhờ bác thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Bắc giải thích dùm ạ. ông là cái thói quen mà quan hệ tình dục muốn kéo dài được cái cuộc yêu của mình nhiều hơn thì không phải chỉ có một mình bạn áp dụng, mà hầu hết tất cả nam giới đều phải áp dụng cái chiêu bài đó trong cái cuộc quan hệ tình dục của mình, nhằm sự để nhằm tạo cái sự hài hòa về cảm xúc cho hai người, thì cái điều đấy là hoàn toàn bình thường. Bạn hình dung rằng là ngày xưa, từ cái thời Tố Nữ Kinh, người ta đã đưa ra những phương thức, những bài tập để giúp cho các bạn luyện tập để làm sao kéo dài được cái thời gian xuất tinh đấy, nhằm tạo nên cái sự hài hòa cân bằng cho hai vợ chồng. Thế thì tất cả cũng chỉ dựa theo cái nguyên lý rằng là vào cái lúc thời điểm xuất tinh đấy, bạn tập trung vào việc khác đi, bạn tập trung chú ý vào cái việc khác đi để có thể là kéo dài cái thời gian này lên, thì hoàn toàn là nếu mà trong cái giới hạn sinh lý thì nó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên là trong một số các trường hợp mà các bạn cố gắng kéo dài nó nhiều lần quá, ví dụ một cuộc quan hệ tình dục bạn có thể làm 3 nhịp để kéo dài cái thời gian xuất tinh của mình thì cũng là cảm thấy bình thường, thậm chí chấp nhận được. Nhưng nếu bạn làm 5 nhịp hoặc 10 nhịp để làm cho cuộc quan hệ tình dục của bạn có thể kéo dài 20 phút, 30 phút, 40 phút, đến lúc mà làm cho đối tác của mình đã cảm thấy mệt mỏi, đã cảm thấy chán ngán rồi, thì bạn không nên áp dụng những cái chuyện này nhiều. Bởi vì khi mà bạn hình dung rằng là nếu mà bạn cứ kìm hãm để kéo dài cái chuyện xuất tinh như vậy, nó là một trong những nguyên nhân mà làm thương tổn cái túi tinh của các bạn, rồi có thể nó gây viêm túi tinh, có thể nó gây xuất tinh ra máu, hoặc là một loạt các cái rối loạn khác về hoạt động xuất tinh hoặc là xuất tinh đau. Bạn hình dung rằng là vào cái lúc mà bạn đạt khoái cảm như vậy ấy, là cái túi tinh của bạn co bóp rất là mạnh. Với một cái phản ứng sinh lý như thế, túi tinh co bóp mạnh như thế để nhằm tống hết tinh dịch trong túi tinh ra ngoài. Thế mà vào cái lúc đấy, bạn lại kìm lại, bạn khép chặt cái cổ túi tinh lại để không cho cái cổ túi tinh mở ra, thì tinh dịch ở trong đấy cứ bóp không như vậy. Và nhiều lần như vậy, cái áp lực trong túi tinh của bạn nó tăng lên rất là cao. Nó sẽ làm tổn thương các niêm mạc ở trong vùng túi tinh và có thể nó gây ra viêm, có thể nó gây ra xuất tinh ra máu. Vâng, có nghĩa là... Em cho hỏi vào bác sĩ chị này được gì? Thì theo như tôi thì cái hình thức mình cũng phải cái sự tìm hám đó, tất nhiên là buổi nào đó nhất định là phải áp dụng thực tế vào cái sức khỏe hoặc là cái thể trạng hoặc cái thực tại của cái buổi đó, thì mức khuyên như thế để mình áp dụng hợp lý về sức khỏe là tốt rồi, không có vấn đề gì cả. Đấy, hôm ngưng nhiều, hôm ngưng ít, hôm ngưng 2-3 lần là kéo dài. Đúng rồi, bạn nên là ngưng nghe tập như thế. Bạn nên tập như thế để khi nào mà đạt được sự hài hòa rằng là đối tác của bạn đã cảm thấy thoải mái rồi, bạn cảm thấy thoải mái rồi, và như thế là chúng ta nên kết thúc cái cuộc quan hệ tình dục như đấy là đẹp nhất. Vâng, bởi vì ngang với bác sĩ là được là hai vợ chồng cũng về cái khoản này là động viên vợ, rồi là mọi cái đều hai vợ chồng để mang trạng thái để chủ động hết, tất cả đều rất hài hòa, đều ăn ý hợp lý, chỉ có mỗi cái vấn đề là cứ ngừng như vậy một vài lần mình sợ là bạn cứ yên tâm làm như thế nhá. Bạn cứ yên tâm làm như thế, bạn không sợ đâu. Bởi vì nếu mà bạn đã biết cách kiểm soát rồi, và bạn biết cách cái giới hạn của nó đến khi nào bạn ngừng rồi, như thế là rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất phải chúc mừng bạn, bởi vì không phải người đàn ông nào cũng có khả năng làm được như thế đâu ạ. Vâng, bác sĩ cho hỏi thêm câu hỏi nữa ạ. Vâng ạ, xin mời anh. Bây giờ hai cái hoàn tinh hoàn của mình đấy, nó có một bên trái, nếu mình không dám nói là bên cuống hay không, bởi vì mình sơ tay mình thấy nó có một cái cục nó nhỏ nhỏ, nó bằng hạt đỗ nhỏ thôi. Vâng. Đấy thì mình không thấy nó đau gì cả, cũng không thấy nó thấy triệu chứng gì bất thường cả, nhưng mà đó là cái dấu hiệu gì, hoặc là nó có cái những ai đã bị rồi, hoặc là bác sĩ nói rõ hơn cho xem là điều có phải thế nọ thế kia không, bởi vì nó không thấy đau, cũng không thấy có cái gì nó bất thường cả. À, tức là anh đang lo lắng là có phải là biểu hiện của một căn bệnh nào đó đúng không ạ? Vâng, và xin nhờ bác sĩ ạ. À, để mà trả lời chính xác cho bạn biết rằng đấy là cái khối gì thì phải chúng tôi phải khám trực tiếp cho bạn, rồi làm siêu âm thì mới biết. Tuy nhiên thì thông thường thì là nếu một cái khối nhỏ nhỏ bạn sờ đấy rất lâu rồi mà nó không đau, không sưng, nó không to lên theo thời gian, thì thông thường chúng tôi thấy rằng đấy nó là cái mấu phụ màu tinh hoàn, thì nó là một cái tổ chức rất là bình thường của cái tinh hoàn. Trước đây chẳng qua bạn không để ý đến, bạn không sờ đến thì bạn không phát hiện ra. Bây giờ một hôm đẹp trời, bạn ngồi thơ thẩn, bạn thò tay xuống đấy, bạn sờ, tự nhiên bạn thấy một cái khối đấy và bạn bắt đầu bạn lo, chứ thực tế nó không gây ảnh hưởng gì cả, bạn cứ yên tâm. Nhưng mà để chắc chắn thì bạn nên đi khám. Vâng. Nếu mà khám thì khám ở đâu chị ạ? Vâng, anh có thể đến trực tiếp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là nơi mà bác sĩ, thạc sĩ Nguyễn Hoài Bắc của chúng ta, chuyên gia đang tư vấn cho anh công tác ạ. Vâng, bác sĩ cho hỏi nữa này, nếu mà bây giờ thì tôi mới để ý, nhưng mà nếu qua thời gian nó có phát triển, nếu mà mình chưa có điều kiện đi khám mà mình thì qua thời nó phát triển thì mình phải lập tức đi khám ngay, nhưng mà nếu mà bây giờ nó không phát triển gì là cũng chắc là bình thường thôi bác sĩ nhỉ. Đúng rồi, bởi vì là nếu mà bạn đã theo dõi một thời gian rất dài rồi, bạn không thấy cái khối đấy nó to lên, không thấy cái khối đấy nó đau lên, thì có nghĩa rằng là nó vẫn đang là bình thường, nó nằm đấy. Thì tuy nhiên là nếu mà tự nhiên một hôm nào đấy bạn lại thấy nó đau nhiều hơn, bạn sờ thấy là tuần này sờ lại to hơn tuần trước, nó to lên rất là nhanh như vậy, và nó gây cảm giác rất đau, thì bạn phải đi khám. Thực ra thì anh thường nghĩ là nếu mà anh Toản ở độ tuổi là 39 tuổi đúng không ạ? Vâng, mà cũng không biết là anh đã đi kiểm tra sức khỏe nam giới lần nào chưa, thì cũng nên vâng, vậy thì cũng nên bố trí thời gian, bởi vì đây là sức khỏe của chúng ta, là cuộc sống của chúng ta mà anh Toản nhá. Vâng, và xin chúc gia đình nhỏ của anh sẽ luôn hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh Toản đã tin tưởng chương trình của chúng tôi. Vâng, và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục kết nối vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo ạ. Dạ vâng, xin được chào anh, và trước tiên thì xin mời anh hãy giới thiệu về mình ạ. Chưa em giấu tên được không ạ? Đương nhiên là được rồi ạ. Và không biết là ngày hôm nay chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp gì được cho bạn ạ? Vâng anh, cho em hỏi là em muốn hỏi bác sĩ là em quan hệ một cái lần em quan hệ thì em chỉ xuống tinh được một lần thôi, còn sau là dương vật của em nó hết cương cứng chị ạ. Vâng. Bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là như thế là em bị như thế nào ạ? Mà phải có cần phải uống thuốc hay là em phải làm thế nào ạ? Trước tiên thì anh Thư xin phép được hỏi giúp bác sĩ của chúng ta là năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và bạn có gia đình chưa? Em chưa có gia đình và năm nay em 20 tuổi ạ. Bạn còn rất là trẻ, và khi nắm được tuổi thì bác sĩ sẽ dễ tư vấn hơn. Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc ạ. Bạn mới 20 tuổi. Có lẽ bạn sẽ rất còn trẻ đối với cái chuyện quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì là bạn nên nhớ rằng thế này này, một cái cuộc quan hệ tình dục sinh lý nhất là một cuộc quan hệ tình dục rằng sau khi chúng ta có khoái có hưng phấn rồi, có kích thích rồi, dương vật của chúng ta cương lên rồi chúng ta tiếp tục kích thích bằng hoạt động tác giao hợp và đạt đến mức khoái cảm xuất tinh xong thì chúng ta phải dương vật phải mềm đi. Đấy là một cái cuộc quan hệ tình dục rất là sinh lý. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể cương lên được mãi kéo dài à. Và sau khi nó cương lên, nó mềm đi như vậy, nó sẽ có một cái thời gian trơ để cho đến lại một cái lần chu trình cương tiếp theo. Và cái thời gian trơ này thì nó phụ thuộc vào từng người. Mỗi một người có một khả năng khác nhau. Ví dụ bạn thì có thể rằng sau khi cương lần đầu bạn phải cần mất 2-3 tiếng sau bạn mới cương được, nhưng có bạn khác thì lại chỉ cần 30 phút sau, có bạn khác cần 15 phút sau, nhưng có những người cần đến 3 ngày sau nó mới lại cương lên được cho lần thứ hai. Và cái điều đó là cái điều mà nó hoàn toàn bình thường, bạn không nên quá lo lắng về những vấn đề này. Và theo tôi khuyên bạn thì chúng ta cũng chỉ nên cương và xuất tinh một lần, sau đấy là để dành thời gian để nghỉ ngơi. Bạn không nên làm cấp tập 3-4-5-6 lần trong một đêm, như vậy thì nó hoàn toàn là ảnh hưởng đến cái sức khỏe và tâm lý của các bạn rất là nhiều. Vâng. Và điều quan trọng nhất là bạn khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng thì chúng ta hãy bắt đầu vào một cuộc quan hệ mới. Không biết là bạn có còn thắc mắc nào nữa không? Dạ không ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn vâng. Bác sĩ ạ. Và xin chúc sức khỏe bạn nhé. Vâng, và thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục đến với thính giả tiếp theo đang chờ máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Vâng, alo, chào chị ạ. Vâng, xin được chào anh, và trước tiên chúng tôi cũng rất muốn được biết tên anh ạ. Anh tên là Nam. Anh Nam phải không ạ? Và năm nay anh Nam bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em 27 ạ. 27 tuổi. Không biết là ngày hôm nay anh Nam có câu hỏi nào dành cho chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi? Em muốn hỏi bác sĩ bác chút vấn đề thôi. Vâng, anh có thể thoải mái đưa ra câu hỏi được rồi ạ, chúng tôi đang lắng nghe đây. Em hỏi câu này là hơi được cao thế, nhưng mà em thắc mắc cái câu hỏi lâu, em đi khám ở bệnh viện Việt Đức nhiều. Vâng. Thế này em khám qua bác Quang, bên cả bác Hồng ạ. Vâng. Em là bị nó đau tức một bên hòn bên trái. Dạ vâng. Nó đau hết cả lây thẳng cả bẹn này. Mà đi khám mà không tìm ra bệnh gì. Mà dạ. Các ta vẫn cho uống rất nhiều thuốc, mấy triệu tiền thuốc ạ. Và kháng sinh liều cao ấy, nhưng mà vẫn không khỏi được. Thì em biết các bác này qua những cái diễn đàn trên đài với cả trên mạng ấy. thì em muốn hỏi bác tư vấn cho xem nên làm như nào để phát hiện ra bệnh. Vâng, câu hỏi của anh đã rõ ạ. Và không biết là với cái biểu hiện này và không được khám trực tiếp thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bác có thể đưa ra một lời khuyên như thế nào cho bạn nam của chúng ta? Đúng là trước tiên thì tôi rất là xin chia sẻ với bạn và tôi rất hiểu cái tâm trạng của bạn, vì bây giờ bạn mới 27 tuổi, chưa có gia đình mà lại bị đau tinh hoàn như thế, đã đi khám đi khám lại điều trị mãi rồi mà không khỏi và tốn rất nhiều tiền rồi. Và tôi rất hiểu cái tâm trạng của bạn bây giờ rất lo lắng. Tuy nhiên thì bạn đã được hai đồng nghiệp của tôi đã khám cho, và tôi không phải là người khám trực tiếp cho bạn. Tuy nhiên có một điều như thế này, bạn hình dung rằng có rất là nhiều cái nguyên nhân để gây ra đau tinh hoàn như vậy. Cái tình trạng đau tinh hoàn mãn tính như thế có rất là nhiều nguyên nhân. Viêm nhiễm chỉ là một trong những nguyên nhân rất nhỏ trong số đấy thôi. Vì vậy mà chúng ta chỉ có khi nào chúng ta xác định được rằng bạn bị đau tinh hoàn đấy do viêm nhiễm mới dùng kháng sinh. Còn tất cả những trường hợp khác mà không do viêm nhiễm thì không cần dùng kháng sinh, và chúng ta phải tìm những cái biện pháp khác để điều trị. Mà muốn biết được bạn bị cụ thể bị biện pháp khác ra sao thì bạn phải đến gặp tôi, thì tôi xem xét trực tiếp cho bạn, khám trực tiếp cho bạn thì tôi mới có thể đưa ra hướng cho bạn được. Bởi vì bạn đã được uống kháng sinh rất nhiều rồi và đã được tốn rất nhiều tiền rồi mà không khỏi, thì điều đó có nghĩa rằng là cái tình trạng đau của bạn chưa chắc đã phải là do viêm. Vì vậy mà chúng ta không nên sử dụng kháng sinh nhiều quá. Vâng, cháu cũng xét nghiệm nước tiểu, siêu âm trực tràng thứ các thứ mới tiểu, mới đầu tưởng giãn tĩnh mạch thần kinh, nhưng không phải, kết luận người ta không phải thêm giãn tĩnh mạch thần kinh, rồi xét nghiệm nước tiểu qua đêm này nó ngả ngất quãng này. Nhiều lắm. Tôi rất hiểu. Tốt nhất là bạn đến gặp tôi. Tuy nhiên là cho dù rằng là do là nguyên nhân gì, nhưng mà trước mắt thì bạn cần phải được trấn an tâm lý rất là nhiều. Bởi vì bạn yên tâm rằng là tình trạng của bạn có lẽ rằng nó là một cái đau tinh hoàn mãn tính. Mà đau tinh hoàn mãn tính thì chúng tôi thường tư vấn cho bệnh nhân rằng nó là một cái trạng thái mà đau theo cái cơ chế thần kinh. Nó phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của bạn rất là nhiều. Cứ khi nào mà bạn nghĩ đến nó thì bạn tự nhiên bạn lại thấy cơn đau của bạn nó nhiều hơn. Mà cơn đau nó đến rồi mà bạn lo lắng nhiều thì cơn đau nó lại càng trầm trọng, càng nặng nề. Nó tình trạng nó đau lúc nào không nghĩ lại không đau. Đúng rồi. Bắt quang là sau uống cái thuốc thần kinh lần trước thì đấy. Và nếu mà bạn nếu bạn mà tập trung vào công việc thì nó sẽ hết đau. Vâng, cháu muốn gặp bác sĩ rồi bác khám cho là nào đấy ạ. Vâng, rồi, bạn có cái này thể... thì anh Thư xin phép được cắt lời chuyên gia của chương trình ạ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bác của chúng ta thì đến từ khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và nếu như bạn muốn trực tiếp xin số điện thoại để có thể liên hệ gặp bác sĩ của chúng ta, thì đợi sau khi thời lượng của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay kết thúc vào lúc 22:30, bạn hãy alo lại chương trình của chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại cho bạn nhé. Bởi vì rất nhiều thính giả đang chờ máy. Bạn không cần, tốt nhất bạn đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần. Bạn ra phòng khám số 1, tôi ngồi khám ở đấy và bạn vào, bạn gặp vào, cho tôi gặp bác sĩ Bắc. Thì tôi sẽ khám cho trường hợp của bạn. Vâng. Thứ 5 bây giờ thứ 7 ạ? Ừ. Vâng. Và cũng mong là bạn... Vâng. Bạn Nam hãy bố trí thời gian đi khám sớm nhé. Và xin chúc cho bạn sẽ sớm có được một sức khỏe và sự tự tin như mong muốn. Và thưa quý vị thính giả, bây giờ chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ thính giả đang chờ máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Vâng, anh ạ. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả và anh có thể nói to hơn được không ạ? Chào chị ạ. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, và... em tên là Thà mà. Anh Thà phải không ạ? Vâng. Vâng, và ngày hôm nay thì chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp gì được cho anh Thà đây? Chị cho em hỏi, bây giờ em cứ thỉnh thoảng là cái nước tiểu của em bây giờ nó thỉnh thoảng đi đái, nó bị có nước đục đục như vo gạo, nó là lý do cái bệnh gì chị nhỉ? Câu hỏi đã rõ, và không biết là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc có thể nhận định được là căn bệnh gì qua một cái biểu hiện nó cũng tương đối là ít ỏi như thế chưa ạ? Vâng, còn đây nữa. Vâng ạ, anh có thể nói hết đi ạ. Vâng, cứ nói mẹ ra xong em nói tiếp. Vâng ạ. Xin mời bác sĩ. Thực ra thì sẽ rất khó để cho những người làm tư vấn chúng tôi khi mà bạn đưa cho chúng tôi mỗi một cái thông tin rằng là nước tiểu của bạn lại có màu khác thường. Tuy nhiên bình thường bạn thấy rằng là nước tiểu của chúng ta có màu trắng, trong và vàng nhạt. Đấy, thì khi mà màu nước tiểu của bạn bị thay đổi, có thể là sang màu trắng, có thể là sang màu đỏ, có thể là có màu xanh, là khi ấy có một cái bất thường. Mà khi bạn có bất thường về mặt nước tiểu như vậy, màu sắc nước tiểu như vậy, thì bắt buộc bạn phải đến bệnh viện để chúng tôi khám và kiểm tra xem đấy là cái gì. thì mới có thể đưa ra được lời tư vấn cho bạn, có thể vâng, đưa ra được quyết định để điều trị cho bạn. Rồi, nhưng như sụp mạch mai rồi nhưng mà họ không chuẩn bệnh ra là cái bệnh gì, họ bảo là chủ yếu là mình vào mình uống nước nhiều thôi. Đấy, thì ít uống nước cũng là một cái nguyên nhân mà làm cho cái màu sắc nước tiểu của bạn bị thay đổi. Có thể một số người thì nó nước tiểu nó không được pha loãng, nó có màu rất là đặc vàng. Một số người thì lại có màu đỏ do viêm bàng quang. Vì vậy mà bạn phải nghe các bác sĩ đã tư vấn cho bạn rằng bạn uống nhiều nước. Thì trước mắt bạn uống nhiều nước, uống đủ theo lượng. Mỗi một ngày bạn uống 2 lít đến 2 lít rưỡi nước. Và bạn tạo một thói quen đi tiểu nhiều lần trong ngày. Ví dụ cứ buồn tiểu là bạn đi tiểu, bạn không nên nín nhịn cái cảm giác buồn tiểu của bạn nhiều. Bởi vì như thế nó rất ảnh hưởng đến cái hệ thống đường tiết niệu của bạn. Sau khi mà bạn đã thực hiện những động tác ấy rồi, một thời gian rồi bạn uống nhiều nước rồi, mà bạn vẫn thấy nước tiểu của bạn không trong, vẫn còn cái màu như cũ, thì bạn lại tiếp tục bạn đi khám. Có thể bạn đến bạn gặp chúng tôi sẽ xem xét cụ thể cho bạn. Vâng ạ. Và anh Thà có còn thắc mắc nào nữa không ạ? Chị cho em hỏi em ấy, vợ em thì em rất yêu vợ em, như với tôi là tại sao vợ em lại đi ngoại tình với thằng khác rồi nào? Rất xin lỗi anh Thà, bởi vì hôm nay chủ đề của chúng ta là về vấn đề xuất tinh sớm, và thạc sĩ bác sĩ của chúng ta là đến từ khoa Nam Học, chuyên tư vấn các vấn đề về bệnh lý. Như cho em hỏi bây giờ tại sao là em hay bị xuất tinh sớm, mới thứ hai là hay là vợ em nó chán em nó bỏ đi với người khác? Xin phép. Chỉ được 3 phút thôi. Vâng, anh Thà, mỗi một chương trình Lời Thì Thầm của chúng tôi có một chủ đề khác nhau, và nếu được thì tuần sau và giờ này anh hãy gọi lại chúng tôi nhé. Để có thể nhận được lời tư vấn từ một chuyên gia tâm lý thì anh Thư nghĩ là sẽ phù hợp với trường hợp của anh Thà hơn. Xin cảm ơn anh đã gọi điện cho chúng tôi. Và kính thưa quý vị thính giả, mặc dù thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bác đến từ khoa Nam Học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã rất chăm chú tư vấn cho từng vị thính giả của chúng ta, nhưng lúc nào thời lượng dành cho các thính giả của Lời Thì Thầm cũng là không đủ. Và ngày hôm nay cũng vậy, anh Thư một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bác và cũng cảm ơn các thính giả đã tin tưởng và gọi điện đến chương trình. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng 0435588989 hoặc gửi thư tới địa chỉ email bientapa@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập vào website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Thưa quý vị thính giả, mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho chuyện ấy. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thực phẩm phòng chứng xuất tinh sớm. Xuất tinh sớm không chỉ làm bạn tình không thoải mái, mà ngay chính các quý ông cũng cảm thấy thiếu tự tin và gây cảm giác hụt hẫng trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy, với mọi thực phẩm sau đây sẽ giúp nam giới lấy lại bản lĩnh trốn phòng the, cũng như chữa bệnh xuất tinh sớm có kết quả tốt. 1. Thức ăn chứa phần lớn ngũ cốc, gạo, ngô, miến, bột ngô, lúa mạch. Là với mọi thực phẩm chứa hầu hết ngũ cốc, thực phẩm chứa đa phần ngũ cốc thường chứa đa số vitamin, chất béo, carbon hydrate, sắt, vitamin B và tinh bột, có tác dụng bổ sung chất bổ, làm tăng sinh lực, hỗ trợ chữa bệnh xuất tinh sớm. 2. Các loại thịt, thịt gà, trứng gà, thịt dê, cừu, chó, thịt cá, thịt chim bồ câu, thận lợn là thức ăn chứa nhiều phần lớn đạm. Không ăn ít loại thịt trên, với phần lớn đạm bổ máu, chất bổ giúp cường dương nên hỗ trợ rất tốt đối với những người bị xuất tinh sớm. 3. Các loại cá. Các món ăn như cá hồi, cá chép đều rất có ích cho đàn ông bị xuất tinh sớm. Cá giết không đánh vẩy, đẩy lùi sau đó đun cách thủy với bí đao và tâm sen. Cá mè hoa hấp với thịt than lợn ngũ vị tử, long cốt, con hầu, muối, mì chính. Ăn với lộ trình 1 tháng, tránh ăn cay và không làm việc quá sức, bạn sẽ thấy kết quả rất tốt. 4. Các loại rau, khoai, hạt đậu trắng, hành lá, tỏi, hành tây, tỏi tây, nấm, là mọi loại rau nên ăn thường xuyên. Đa số loại rau này thường bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng, mang lại toàn bộ bản thân cường tráng cho cánh mày râu. 5. Hoa quả. Ăn đa phần rau củ quả giúp bạn chữa bệnh xuất tinh sớm như dâu rừng, dâu tây, táo, táo tàu. Acid amin, glucose, acid citric, acid malin, caroten, vitamin B1, B2 và các khoáng chất chứa trong những loại hoa quả này. Các chất có tác dụng thúc đẩy sự tốt cho cơ quan sinh dục và chữa chứng bệnh xuất tinh sớm. Bên cạnh việc bổ sung các loại thực phẩm chữa bệnh xuất tinh sớm, thì quý ông phải thường xuyên rèn luyện thể lực, ăn ngủ đủ giấc, tránh làm việc quá căng thẳng. Ngoài ra, yếu tố tâm lý khi yêu phải hết sức thoải mái và tự tin. Thưa quý vị thính giả, với nam giới, hiện tượng chưa đi đến chợ đã rơi hết tiền là điều chẳng lấy gì làm thú vị, thậm chí còn là việc mất mặt với bạn đời và nghiêm trọng hơn còn làm cho họ không có ham muốn về tình dục. Tuy nhiên, khi cánh mày râu có những triệu chứng của xuất tinh sớm thì không nên quá lo lắng rồi giấu bệnh, càng không nên tự ý dùng thuốc mà kéo dài bệnh tình để đến khi phải ân hận cả đời. Nam giới nên nhớ rõ, một khi phát hiện xuất tinh sớm thì cần đi khám chữa kịp thời, đó mới là sự lựa chọn đúng đắn. Hy vọng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư gửi về chương trình Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Ước Gì qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống thật ngọt ngào và hạnh phúc. Trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn xa. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm mình trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tay. Đời sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người